Trăm hoa rơi vô thức trong màn sương, khiến cõi lòng hóa cơn mưa buồn nhớ người thương. Sao duyên ta cứ vã rồi lại buông, chẳng thể ngăn dòng lệ cứ tuôn. Tự nhủ lòng không nhớ nhưng chẳng thể quên, kiếp trước tình đắm say nhưng sao nàng lại buông tay, để hôm nay biển lòng ta mênh mang, tỏ vẻ không đau không ngó ngàng. Bóng đêm lạnh lẽo khiến cho nỗi nhớ chất cao như núi đồi, xuân xanh thoảng qua mấy ai đợi nhau một lòng đến cuối đời. Nàng từ chốn nào nàng rơi xuống phàm nàng làm tổn thương, chẳng may sâu đậm những đu khắc sâu một đời. Tình yêu chính là cả hai chúng ta nhìn về một hướng, tháng năm thăng trầm sẽ ngang tình ta chẳng còn tiếc ta. Nếu ngay từ đầu hình bóng ấy không hiện hữu, đến khi quanh lại tình ta chẳng còn đau thương. Rơi vô thức trong màn sương, khiến cõi lòng hóa cơn mưa buồn nhớ người thương. Sao duyên ta cứ vã rồi lại buông, chẳng thể ngăn dòng lệ cứ tuôn. Tự nhủ lòng không nhớ nhưng chẳng thể quên, chẳng thể kiếp trước tình đắm say nhưng sao nặng lại buông tay. Hôm nay biển lòng ta mênh mang, tỏ vẻ không đau không ngó ngàng. Bóng đêm lạnh lẽo khiến cho nỗi nhớ chất cao như núi đồi, xuân xanh thoảng qua mấy ai đợi nhau một lòng đến cuối đời. Nàng từ chốn nào nàng rơi xuống phàm nàng làm tổn thương, chẳng may sâu đậm những đu khắc sâu. Cả hai chúng ta nhìn về một hướng, tháng năm thăng trầm sẽ ngăn tình ta chẳng còn tiếc ta. Nếu ngay từ đầu hình bóng ấy không hiện hữu, đến khi quanh lại tình ta chẳng còn đau thương. Bóng đêm lạnh lẽo khiến cho nỗi nhớ chất cao như núi đồi, xuân xanh thoảng qua mấy ai đợi nhau một lòng đến cuối đời. Nàng từ chốn nào nàng rơi xuống phàm nàng làm tổn thương, chẳng mấy sâu đậm nhưng đủ khắc sâu người hỡi. Tình ta chẳng có.